Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, tàu ngộ. Từng cái địa giết chết, không có bất kỳ sức phản kháng kẻ địch. Giết chết cái thứ nhất, thứ hai thời điểm cũng còn tốt, thế nhưng nếu như muốn lấy phương thức như thế không ngừng mà tiếp tục giết. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy đây là một loại tốt đẹp trải nghiệm. So ra, một hồi chiến đấu kịch liệt, sau đó một người một ngựa giết chết hết thảy kẻ địch, tựa hồ càng phù hợp nam nhân tình cảm. Đáng tiếc, cũng không phải một cái thông minh lựa chọn. Ở Diệp Thiên Hồ trước mặt, những này ngủ say binh lính cùng thuyền viên không có bất kỳ cơ hội phản kháng. May mà Diệp Thiên Hồ ra tay rất thẳng thắn, cũng rất tinh chuẩn. Bọn họ chết đi thời điểm cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Có điều là làm một cái vĩnh viễn cũng sẽ không lại tỉnh lại mộng mà thôi. Đi tới cuối cùng một cái phòng, Diệp Thiên Hồ trên người cũng không có một vệt máu. Liền ngay cả chủy thủ trong tay cũng là cái kia phó sạch sẽ dáng dấp. Chút nào không nhìn ra, tại đây trong thời gian ngắn ngủi, đã có hơn 20 người chết ở trong tay hắn. Tiến vào cái cuối cùng gian phòng, Diệp Thiên Hồ lập tức xác định bên trong cuối cùng 3 người vị trí. Có điều, này không phải toàn bộ người. Dựa vào ánh sáng nhỏ yếu, hắn nhìn thấy có một cái giường trải lên không có ai. Thế nhưng rắc trạng thái nhưng biểu hiện nơi này nguyên bản là có người tồn tại. Đi tới gần dùng dấu tay một hồi, Diệp Thiên Hồ khẽ cau mày, vừa rời đi không lâu, hay là đi nhà cầu, cũng khả năng là cái khác nguyên nhân, hẳn là hắn ở tại hắn trong buồng công tác thời điểm rời đi. Hơi bĩu môi, hắn không thích loại này mất khống chế cảm giác. Có điều, nghĩ đến cũng sẽ không là vấn đề quá lớn. Làm Diệp Thiên Hồ thả ra người thứ ba thi thể thời điểm, hắn chợt nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Bước chân có chút tán loạn, không giống như là có đề phòng dáng vẻ. Diệp Thiên Hồ hào không một tiếng động đi tới cạnh cửa trên vách khoang. Lập tức cửa bị mở ra, một cái trên người ăn mặc màu trắng tê sớt người da trắng nam tính đi vào. Hắn căn bản cũng không có phát hiện gần trong gang tấc Diệp Thiên Hồ. Không hề đề phòng đi vào trong phòng, hắn không có phát hiện nguy hiểm tới gần. Mãi đến tận sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên từ phía sau dính vào. Một cái tay nhanh như tia chớp từ phía sau đưa qua đến che hắn miệng. Một cây chùy thủ toàn bộ lưỡi dao gió trong nháy mắt từ phía sau lưng đi vào hắn thân thể. Ạch ạch, không khí bị chen vào lá phổi. Để cổ họng của người này bên trong chỉ là phát sinh một loại không có chút ý nghĩa nào âm thanh. Sức mạnh nhanh chóng cách hắn mà đi. Người tập kích cố định lại hắn thân thể để hắn không cách nào tránh thoát. Mãi đến tận hắn giãy giụa cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đây là cái cuối cùng. Diệp Thiên Hồ thả xuống thi thể này, xoay người rời đi. Cá tạp đều xử lý xong, nên đi tìm Wesker. Khu vực hạch tâm bất ngờ binh lính cùng thuyền viên đã toàn bộ chết đi. Wesker cũng không có phát hiện. Nguyên nhân chủ yếu là hắn hiện tại chính đang ăn uống đây. Đây là một cái không gian lớn vô cùng khoang. Màu trắng là nơi này chủ sắc điệu. Sạch sẽ đạo hầu như không nhiễm một hạt bụi mức độ. Chỉ có điều hiện ở bên trong đang tiến hành hình ảnh nhưng phi thường máu tanh. Này khoang cũng có thể được gọi là một gian phòng chứa đồ. Ở khoang sàn nhà phía dưới ẩn giấu đi lượng lớn hôn mê kho. Chúng nó bị dùng để chứa đựng bắt giữ đến người may mắn còn sống sót. Mà hiện tại, khoang tới gần trung gian vị trí địa phương, một người trong đó hôn mê kho đã bị lên tới trên mặt đất. Wesker ẩn giấu ở trong thân thể khẩu khí đã bị phun ra ngoài. Wesker chính xứ dùng cái này bạch tuộc xúc tu bình thường khẩu khí. Tham lam địa hưởng dụng chính mình đồ ăn. Mới bắt đầu cái này người may mắn còn sống sót còn đang liều mạng giãy giụa. Điểm này xem hôn mê kho từ suý đến đâu đâu cũng có vết máu. còn có hỗn độn nhiễm huyết dịch bàn tay dấu vết liền có thể thấy được. Thế nhưng, hiện tại đây chỉ là một bộ thi thể, một cái đối với Wesker mà nói đã yên tĩnh lại chất dinh dưỡng. Bận bịu ăn uống hắn, không sẽ phát hiện, kẻ xâm lấn đã đi tới Arcadia bên trong, cùng hắn đã chỉ là cách nhau một bức tường. Diệp Thiên Hồ xuyên qua từng cái thùng đựng hàng. Cũng không khó khăn liền tìm đến cái kia đem khu vực hạch tâm cùng bên ngoài phân cách mở cửa thoát. Hiểm, cánh cửa này rất bẩn. Bao quát trung gian cái kia umbrella tiêu chí trên, toàn bộ đều dính đầy đầy vết bẩn. Ở bên cạnh trên vách tường chính là mở ra cánh cửa này mật mã khóa. Cần phải ở chỗ này đưa vào chính xác mật mã hoặc là người bên trong chủ động mở ra. Cánh cửa này mới gặp mở ra. Có điều, cũng không nhất định cần phải muốn mật mã mới được. Tỉ như, cũng có thể sử dụng một cái chuyên nghiệp máy giải mã. Lại như là điện thoại di động to nhỏ máy giải mã. Làm Diệp Thiên Hồ đem nó liên tiếp đến môn mật mã khóa trên. Máy móc liền tự động bắt đầu rồi phá giải trình tự. Mười mấy giây sau, mật mã khóa trên màu xanh lục chỉ thị đèn sáng lên. Trên cửa phong tỏa mở ra, theo cơ khí truyền lực âm thanh, cánh cửa này liền từ trung gian tách ra, lộ ra mặt sau trống trải khu vực, cũng chính là giam giữ người may mắn còn sống sót phòng chứa đồ. Tựa hồ ta đến thời gian không thế nào xảo, dĩ nhiên vừa vặn gặp phải chủ nhân dùng cơm, nhìn thấy bên trong cảnh tượng, Diệp Thiên Hồ cũng không có cái gì không khỏe. Ở ue cơ nguy hiểm trong ánh mắt nhanh chân đi tiến vào trong buồng. Nhìn thấy ngươi xuất hiện ở đây, ta dĩ nhiên không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Nói như vậy, mặt trên những thứ ngu xuẩn kia khẳng định đã bị ngươi giết chết. Ở môn bị mở ra thời điểm, ue cơ cũng đã dừng lại chính mình ăn uống. Xấu xí khẩu khí cũng bị thu hồi trong thân thể. Nhìn đi tới Diệp Thiên Hồ. Lạnh như băng nói rằng, Wesker mặt không hề cảm xúc nói, xem ra cũng không ý định động thủ, không nhanh không chậm lấy ra hắn kính dâm cho mình mang theo. Che khuất cặp kia rắn độc bình thường con mắt, nếu ngươi đã xuất hiện ở nơi này, ta nghĩ Alice khẳng định cũng ở cách đó không xa đi. Thực sự là một tin tức tốt, trên thực tế ta gần nhất vừa lúc thật muốn tìm được nàng. Các ngươi dĩ nhiên chủ động tìm đến rồi. Vậy ngươi cần giết giải quyết ta mới có thể biết. Diệp Thiên Hồ ung dung nói. Lại như là cái sông nhầm vào thế giới mới hiếu kỳ người như thế đánh giá này khoang. Cuối cùng đứng ở Wesker mấy mét ở ngoài. Liếc nhìn cách đó không xa bộ kia bị ăn đi gần một nửa cái thân thể thi thể. Xì cười một tiếng. Nói. Không khống chế được tê virus cảm giác không dễ chịu đi. Vẫn đúng là đủ đáng thương. Rõ ràng chỉ là muốn thu được sức mạnh. Nhưng không cẩn thận đem mình cho biến thành một con quái vật. Có quan hệ gì? Chỉ cần bổ sung một ít mới mẻ DNA. Ta liền có thể cùng nó thành công khôi phục cân bằng. Người tựa hồ biết rất nhiều đồ vật. Ta càng ngày càng hiếu kỳ rất tò mò lai lịch của ngươi. Wesker lau miệng trên nhiễm máu tươi. Lộ xảy ra nguy hiểm nụ cười. Ta nghĩ, dường như nuốt chửng người mạnh mẽ, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Ta rất chờ mong ăn ngươi sau khi gặp mang cho ta biến hóa như thế nào. À, ngươi vẫn đúng là không muốn chính mình làm người nhìn. Diệp Thiên Hồ cũng không có bởi vì Wesker. Lời nói cảm thấy tức giận, ra hiệu một hồi chủy thủ trong tay. Giọng điệu dễ dàng nói rằng, ý nghĩ của ngươi rất tốt, chỉ có điều còn có một cái vấn đề nhỏ. Có vấn đề gì? Trên thực đơn không có cái này tuyển hạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.